Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49. Dẫn động khí vận. Từ Hạo Thiên xếp bằng ở trong xe lớn, ánh mắt nhảy bắn ra hai đạo ánh sáng sắc bén, từng đạo mắt trần có thể thấy màu vàng kim nhạt sợi tơ theo ngoài xe rót vào, chen lấn tiến vào Từ Hạo Thiên trong thân thể. Trinh Trinh tỷ, đây là... Tử Hà nhìn xem cái kia từng đạo như thực chất kim sắc sợi tơ quyến rũ trên mặt đã bị vẻ khiếp sợ lấp đầy. Khí vận, đây là khí vận. Tử Hà, quan nhân hắn vậy mà dẫn động khí vận, cũng chính là chỉ có hoàng giả mới có thể có khí số cùng vận mệnh. Cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, thế gian vạn vật, với một lớn hóa sinh vạn biến, là quy luật mà bỏ mạng định. Biết khí vận, phương hiểu tận nhân lực, hoặc phòng ngừa chu đáo, hoặc dừng cương trước bờ vực. Biết hắn thịnh cực mà suy, bí cực thái lai đạo lý, mới biết bình chân như vậy, rộng rãi xử thế. Tử Hà, quan nhân đã dẫn động huyền vũ đại lục khí vận, vì phòng ngừa có cường giả trong bóng tối thăm dò, chúng ta cùng cửu đầu nguyên thánh cùng một chỗ làm phép, che đậy kín tiết lộ ra ngoài khí tức, nếu không quan nhân nhất định nhiều tai nạn, nhớ kỹ việc này đừng cho người thứ tư biết được. Được rồi Trinh Trinh tỷ, ta cái này truyền âm cho cửu đầu nguyên thánh biết được. Bạn tại ngoài xe cửu đầu nguyên thánh, thần sắc khẽ động, nhất thời âm thầm phát động bản thân huyền công, kết hợp trong xe hai nữ huyền công cùng một chỗ che giấu Từ Hạo Thiên đưa tới khí lãng. Đối đây hết thảy căn bản không biết Từ Hạo Thiên đang chìm ngâm ở tuyệt vời trong nhập định, nhưng lại không biết mình đã bị một tầng màu vàng nhạt quang mang bao trùm toàn thân. Những ánh sáng này loè loẹt lóa mắt, như muốn thoát ly Từ Hạo Thiên bản thể hướng ra phía ngoài tán giật, nhưng lại bị ba cỗ cường đại lực lượng miễn cưỡng giam cầm trong xe. Chuyện gì xảy ra? Vì sao yêu tộc khí vận sẽ xôn xao bất an? Chẳng lẽ truyền thuyết là thật sao? Yêu tộc một chỗ chỗ thần bí, một tên người thấp nhỏ lưng còng lão giả đứng ở trên đỉnh núi ngóng nhìn phương xa. Một đôi mắt vô thần nhảy bắn ra kinh người ánh sáng màu bạc. Khí vận thay đổi mỏng manh, làm sao có khả năng? Sẽ là cái gì người đang hấp thu khí vận? Sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ truyền thuyết lâu đời là thật? Nhân tộc, một tòa nguy nga lộng lẫy cự đại cung điện bên trong, một tên đầu trát trùng thiên biện em bé chống một cây tử kim long trượng ngồi xếp bằng dưới đất. Một đôi hẹp dài hai mắt nhảy bắn ra kinh người tử kim quang mang. Nhân tộc khí vận đang trôi qua, yêu tộc khí vận đang trôi qua, thế nhưng là yêu ma khí vận vì sao cũng ở đây trôi qua? Với lại địa sát thiên cương chúng ma cũng bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Rốt cuộc là người nào dẫn động khí vận? Chẳng lẽ thiên hạ sẽ đại loạn sao? Một tòa đen như mực cự phong bên trên, một đoàn chậu rửa mặt kích cỡ tương đương mây đen không ngừng ngọ nguậy. Nếu có người ở tại phụ cận liền sẽ ngạc nhiên phát hiện, cái này đoàn mây đen đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên nhỏ. Nam Mô A Di Đà Phật. Ức vạn năm một luân hồi khí vận trạch chủ cuối cùng bắt đầu. Hàng Long, Phục Hổ chờ thập bát La Hán nghe lệnh, nhanh chóng hạ giới tiến về Huyền Vũ Bộ Châu hiệp trợ Tân Hoàng diệt ma vệ đạo. Tuân pháp chỉ, khắp nơi thần bí chỗ, khắp nơi người bình thường khó khăn đến nơi địa phương, đều ở đây giờ khắc này bị bừng tỉnh. Bọn hắn hoặc là như có điều suy nghĩ, hoặc là hoảng sợ, hoặc là mong đợi nhìn xem cái kia tạo nên vô thượng thần giả địa phương. Từ Hạo Thiên cảm giác mình phảng phất đưa thân vào màu vàng trong lò luyện. Loại cảm giác này tuy nhiên hừng hực, nhưng lại làm hắn vô cùng sảng khoái. Bất quá làm hắn phải thật tốt hưởng thụ loại này sảng khoái thời điểm. Bất thình lình cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Tại vừa mở mắt, phát hiện mình như cũ ngồi tại trong xe lớn, còn duy trì ngồi xếp bằng tư thế. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thu nạp huyền vũ khí vận. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công tỉnh lại hệ thống Moe mới trạng thái. Đinh, may mắn la bàn thành công khởi động. Oanh, theo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, Từ Hạo Thiên cũng cảm giác trong đầu oanh một tiếng vang. Không đợi hắn có phản ứng, cũng cảm giác trước mắt một cái mơ hồ. Ngay sau đó phảng phất ban ngày biến mất, giữa thiên địa trở nên một mảnh đen kịt. Chỉ có ở xa xa trong đen kịt, lẳng lặng nổi trôi một cái bóng rổ kích cỡ tương đương kim sắc la bàn. Mà khi Từ Hạo Thiên vừa xuất hiện tại đây, cái kia kim sắc la bàn trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Phảng phất hắn căn bản chính là tồn tại nơi đó một dạng. Từ Hạo Thiên trong mắt vẻ kinh ngạc chớp liên tục, không lo được đi kiểm tra cái này xa lạ chỗ, bởi vì hắn toàn bộ tâm thần đều bị trước mắt la bàn hấp dẫn. La bàn kim quang lóng lánh, phảng phất mặt kính, sáng long lanh trong suốt. La bàn chính giữa tồn tại một cái thật dài kim đồng hồ, lóe ra kim sắc quang mang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?